Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186: Thu đao vào vỏ. Chương 547: Thu đao vào vỏ thay đổi súng trường về sau. Trương Hằng sức chiến đấu cũng lần nữa đạt được tăng cường. Có LV3 thương pháp lại thêm loại bỏ thấu kính, hắn chỉ cần trông coi phòng cháy thông đạo, liền không có người có thể từ nơi này công tới. Các dân binh về sau lại lần lượt tổ chức hai lần tiến công, nhưng đều bị Trương Hằng cho đánh lui trở về. Hơn nữa còn mới thêm không ít thương binh. Bất quá Trương Hằng xuyên thấu qua cửa sổ cũng nhìn thấy xa xa trên đường phố lại có mới quân dụng xe tải tại hướng bên này ra. So sánh với nhóm đầu tiên chạy tới người, nhóm thứ hai người chuẩn bị chắc cản cũng sẽ càng thêm đầy đủ. Trừ cái đó ra, còn có một khung máy bay trực thăng cũng tại hướng bên này bay tới. Tựa hồ là chuẩn bị chiếm lĩnh mái nhà, từ nơi đó hướng xuống công. Trương Hằng đại khái đoán chừng một chút thời gian, nhóm thứ hai người hẳn là tại 3 phút sau đến. Về sau hắn lại nhìn mắt nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ lần này rốt cục không đi nữa cực giản lộ tuyến. Chẳng những có đếm ngược, liền ngay cả Loki còn lại hóa thân số đều có biểu hiện. Đến bây giờ vẫn như cũ là 5/5, nói cách khác bác sĩ bọn hắn bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu. Trương Hằng nhíu mày, thu hồi trên tay súng trường, lại tới SH Chepina ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái, từ bên trong ra Khuê ra cảnh giác thanh âm. Ai? Là ta, Trương Hằng đáp. Chờ một lát, Khuê ra nói xong qua đại khái 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Cửa phòng lần nữa mở ra, Trương Hằng cũng đi đến. SH Chepina thi thể vẫn như cũ trên sàn nhà nằm sấp. Dưới người hắn vết máu sớm đã đọng lại, bất quá lần này bên cạnh hắn đã không có những cái kia ong ong con ruồi bay lượn. Bác sĩ đám người chiến quả vẫn là cực kỳ rõ rệt. Ngắn ngủi một hồi thời gian cơ bản đem gian phòng bên trong có thể nhìn thấy con ruồi đều dài quyết hết, chỉ là ở trong đó cũng không có Loki hóa thân. Lão thử cùng bé Sunova lúc này ngay tại phòng ngủ mở ra tủ quần áo, đem bên trong quần áo cùng khăn tắm đều lật ra đến, đánh lấy đèn pin cẩn thận tìm kiếm. Mà tại Trương Hằng tiến trước khi đến, Khuê gia cùng bác sĩ cũng không nhàn rỗi, một cái tại phòng vệ sinh một cái ở phòng khách, chỉ là tạm thời đều không thu hoạch gì. Bọn hắn cũng đều rõ ràng không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Vì cứu tế, SH Chepina điều tập không ít dân binh tới, mà bây giờ những dân binh kia ngay tại liên tục không ngừng chạy đến. Bởi vậy bọn hắn ở chỗ này mỗi nhiều trì hoãn một phút, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng càng là sốt ruột thì càng tìm không thấy mục tiêu. Mặc dù bọn hắn đã đem hiện trường phong tỏa bắt đầu biến thành bắt rùa trong hũ cục diện, nhưng là do ở con ruồi thể tích đầy đủ tiểu, lại thêm khách sạn lại ở vào cắt điện trạng thái, trong phòng đèn đều không cách nào mở ra, chỉ có thể dựa vào đèn pin chiếu sáng. Tìm kiếm vẫn là có độ khó nhất định. Bác sĩ có vẻ hơi bực bội, trên thân nát giữa làn da để hắn giải nhiệt cũng xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại nhiệt độ cơ thể một mực duy trì tại 39 độ tả hữu, liên đới lấy kiên nhẫn cũng giảm xuống rất nhiều, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, muốn không dứt khoát một mồi lửa đem nơi này đốt đi. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, hắn lại về ôn một lần Bắc Âu trong thần thoại cùng Loki hóa thân con ruồi bộ phận. Tại cố sự bên trong, Loki vì phá hư Tân Đức bên trong rèn đúc biến thân con ruồi, tập kích phụ trách kéo ống bể Brock, trước cắn Brock bàn tay. Thế là về sau Trương Hằng đi tới SH Chepina trước thi thể. Phó chủ tịch tiên sinh khi còn sống trưởng quản SL nguồn năng lượng kiến thiết, lấy bàn tay sắt thủ đoạn thôi động năng lượng hạt nhân lợi dụng, thanh lý người phản đối, tại SL các nơi xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử. vì đẩy nhanh tốc độ kỳ thậm chí ở một mức độ nào đó không để mắt đến công trình an toàn. Mà tại Thiết Nhĩ Nặc, sự cố bộc phát sau cũng là SH Chepina ngay đầu tiên đi hiện trường. Lãnh đạo cứu tế công việc, khi hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, lần nữa phát huy hắn thiết huyết một mặt, vô tình thúc giục lấy các bộ môn, gấp rút cứu tế bộ pháp, cũng là vì cái gì hậu thế đối với hắn rất nhiều tranh cãi nguyên nhân. Bất quá bây giờ cái này đại nhân vật thi thể cứ như vậy nằm sấp trên sàn nhà, không người quan tâm. Các người chơi lúc này tất cả đều bận rộn tìm kiếm Loki hóa thân, căn bản không để ý trên những chuyện khác, chỉ có Trương Hằng ngồi xổm ở phó chủ tịch tiên sinh trước thi thể. SH Chepina nguyên nhân cái chết rất rõ ràng sáng tỏ, không tồn tại bất luận cái gì tranh luận, chỉ cần là con mắt không mù người đều có thể nhìn ra được hắn là chết bởi vết đao. Một thanh vượt qua 4 dài 10cm đao nhọn trực tiếp từ phần lưng của hắn cắm vào, đâm xuyên hậu tâm của hắn, hung khí liền lưu tại SH Chepina trên lưng. Mà chuyện xảy ra thời điểm phó chủ tịch tiên sinh hẳn là chính ở phòng khách uống nước, âu phục đều chưa kịp thay đổi, bên trong đao sau chén nước cũng từ trong tay của hắn trượt xuống. Bất quá bởi vì trên mặt đất phủ lên thảm, ngược lại là không có đánh nát, lăn đến một bên dưới bàn trà, mà phó chủ tịch tiên sinh thì đi theo hướng về phía trước nằm sấp đi. Một đầu mới ngã trên mặt đất, Trương Hằng chỉ nhìn thoáng qua liền hoàn nguyên ra được lúc ấy tình huống hiện trường, bao quát hung thủ ngay lúc đó chỗ đứng, xuất đao góc độ cùng cường độ. Bất quá đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Trương Hằng nhấc lên phó chủ tịch tiên sinh tay trái trước mắt nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Sau đó lại nhấc lên tay phải, lần này rốt cục có phát hiện, tại SH Chepina tay phải mơ u bàn tay nghiêng xuống mới thấy được một vết thương, tựa như là bị cái gì hủ thực đồng dạng. Cái này đạo vết thương cùng trên lưng chí mạng vết đao so sánh cơ hồ có thể không cần tính, nhưng lại cùng Bắc Âu trong thần thoại Loki biến thân con ruồi lần thứ nhất cắn người lùn Brock bộ vị đối mặt. Về sau Trương Hằng lại kiểm tra SH Chepina cổ, đây cũng là Loki biến thân con ruồi lần thứ hai cắn Brock vị trí, quả nhiên cũng tìm được một cái vết thương giống nhau. Mà lần thứ ba cũng là Loki rốt cục đắc thủ kia lần, hắn cắn là Brock mặt mày ở giữa vị trí. Trương Hằng đem phó chủ tịch tiên sinh thi thể lật qua, nhìn hướng về sau người mặt mày, kết quả ở nơi đó thấy được một cái đậu phộng lớn nhỏ huyết động. Huyết động rất sâu, đã có thể nhìn đến phía dưới vành mắt bích, mà tại đoàn kia máu thịt bên trong còn nằm sấp một con thân ảnh màu đen. Kia là một con ruồi, nhưng là hình thể so phổ thông con ruồi lớn gấp mấy lần, nhìn tựa như là nhận phóng xạ biến dị đồng dạng. Ngay tại chúng người chơi muốn xích lại gần nhìn kỹ thời điểm, kia con ruồi lại đột nhiên không có dấu hiệu nào triển khai cánh sau lưng, từ trên thi thể bay lên, tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như là một viên đạn, vèo một cái liền vọt lên thiên không, về sau lại huy động cánh, không ngừng biến ảo phương hướng. Khuê ra bọn người luống cuống tay chân điều chỉnh đèn pin, muốn đuổi theo kia con ruồi động tác, nhưng mà kia con ruồi phi hành quỹ tích thật sự là quá quỷ dị. Mấy lần họa đường vòng cung sau đám người liền đã mất đi tung ảnh của nó. Song khi kia con ruồi đang đùa bỡn qua chúng người chơi sau dương dương đắc ý chuẩn bị lúc rời đi, lại nhìn thấy đao quang lóe lên. Sau một khắc, Trương Hằng đã đem tàng sao một lần nữa cắm trở về trong vỏ đao. Mà đám người bên tai thì vang lên hệ thống nhắc nhở: thành công đánh giết một cỗ Loki hóa thân, còn thừa hóa thân số 4, Loki thực lực suy yếu 10%, thu hoạch được điểm tích lũy 20 điểm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Hết chương.